Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, bốn người chúng hết. Cái này nô bộc, thở hồng hộc, mở miệng nói chuyện, Vũ Tề thiếu gia, chúng rồi hai giáp người thứ ba, đầu giáp chỉ có ba tên, hai giáp người thứ ba, tương đương với thi hội người thứ sáu. Cái thành tích này thật sự rất tốt. Nghe xong cái này nô bộc, Diệp Thường Cần trên mặt thoáng hiện qua mừng như điên. Nhìn về phía Diệp Vũ Tề. Vũ Tề, khá lắm. Ở Diệp Thường Cần xem ra, bốn cái con cháu, một người cao trung hai giáp, là vô cùng tốt thành tích. Diệp Vũ Tề trên mặt nhưng là thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Nhìn một chút Diệp Vũ Thiên, Diệp Vũ Thành, Diệp Vũ Văn, vừa lúc đó, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Người kia lái xe đến lá trước cửa nhà, liền cao giọng phụ sướng đến, Vĩnh Thành Diệp Vũ Tề, ghi tên hai giáp ba tên, chấm ngoặc kép, có quan sai đến báo danh lần, tự nhiên lại càng không có sai rồi. Diệp Thường Cần cầm lấy một hầu bao, tiến lên nghênh tiếp, quan gia cực khổ rồi, đây là nước trà bao lì xì, cái kia quan sai nặn nặn hầu bao, xoa bóp mỏng manh một tờ giấy. Càng vui vẻ, vậy chỉ có thể là ngân phiếu. Triều nhà hạ ngân phiếu, ít nhất đều là 100 lạng. Vốn là, bình thường quan lại nhân ra cho báo hỷ quan sai bao lì xì. Nhiều cũng chỉ có 10 lạng. 22, cho 100 lạng thật sự rất ít. Tên này quan sai cũng là rất sẽ làm sự tình. Gõ trong tay la, lại phụ sướng mười mấy lần. Vĩnh Thành Diệp Vũ Tề, cao trung hai giáp ba tên. Này tiếng chiêng, hát và thanh âm, người chung quanh ra cũng nghe được. Tên này quan sai đi rồi. Qua không đến bao lâu, một nô bộc lè lưỡi chạy trở về. Chúng rồi, chấm ngoặc kép, Diệp Thường Cần nhìn tôi tớ này. Sốt ruột, nói chuyện a, ai chúng rồi, lần này chúng rồi, tự nhiên chính là đầu giáp. Vậy cũng là một tên, hai tên, ba tên a. Rất có thể trở thành trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, nô bộc thở hồng hộc không nói ra được thoại, liền nghe tiếng vó ngựa, cưỡi ngựa người cao giọng phụ sướng, Vĩnh Thành Diệp Vũ Văn, cao trung đầu giáp ba tên, này cưỡi ngựa người vừa dứt lời, lại là một người đến, Vĩnh Thành Diệp Vũ Thiên, cao trung đầu giáp hai tên, đón lấy là thứ ba con ngựa chạy băng băng mà đến, Vĩnh Thành Diệp Vũ Thành. Cao trung đầu giáp đầu tên. Diệp Thường Cần sững sờ ở nơi đó. Hắn cảm giác mình có phải là nằm mơ hay không? Vẫn là xuất hiện ảo giác. Diệp Vũ Tề vẻ mặt càng thêm âm u. Hắn liền biết, chỉ có chính mình là hai giáp. Ba cái anh em họ, đều là đầu giáp. Chính mình lạc hậu. Diệp Vũ Minh kích động đứng lên. Đầu giáp, lại bị Diệp gia con cháu ôm đồm. Đây là ở triều nhà Hạ trong lịch sử chưa từng có. Trương Húc mặt mỉm cười, nhìn, cùng hắn tính toán đại thể như thế. Diệp Thường phấn đẩy một cái Diệp Thường Cần. Đại ca, phải cho bao lì xì. Diệp Thường Cần bừng tỉnh. Đúng, đúng, phải cho bao lì xì. Phải cho bao lì xì. Diệp Thường Cần đón nhận quan sai. Một người cho 302 ngân phiếu bao lì xì. Này ba cái quan sai nặn nặn bao lì xì. Lập tức liền biết khoảng chừng con số. Ba người cũng là phi thường trên nói gõ lên tiếng chiêng. Lại đang Diệp gia phụ sướng mười mấy lần. Liên tiếp, thật giống tranh nhau ra mặt như thế. Người chung quanh ra ai còn không biết. Diệp gia lần này bốn tên tham gia thi hội con cháu. Chúng hết, còn ôm đồm đầu giáp. Có không ít người, thừa dịp cơ hội này. Đi vào chúc, kéo lập quan hệ, chờ quan sai đi rồi. Diệp Thường Cần lập tức cười híp mắt sai người bị tiệc rượu. Chiêu đãi con em nhà mình. Còn có những kia đến chúc người. Tiệc rượu nguyên liệu nấu ăn là Diệp Thường Cần đã sớm sai người bị tốt. Tự nhiên rất tốt. Diệp gia đầu bếp cũng là tay nghề cao siêu người. Làm ra bàn tiệc tinh xảo. Mùi vị tốt. Rất nhiều người cũng là âm thầm quyết định. Chính là hướng về phía Diệp gia đầu bếp. Sau đó cũng phải nhiều đến Diệp gia. Diệp Vũ Thành bốn người, nhưng là không có bị Diệp Thường Cần cho phép uống rượu. Còn có ba ngày chính là thi điện. Diệp gia đại khái tỷ lệ có thể ra một trạng nguyên. Diệp Thường Cần muốn bọn họ tiếp tục đi ôn tập, chờ tiệc rượu tản đi. Trong nhà yên tĩnh lại, Diệp Thường Cần cho tộc lão Diệp Thần Khúc viết một phong thư. Trong thư chỉ có mấy cái chữ lớn. Diệp gia mọi người toàn bộ thiên đến kinh thành. Tốc độ, tìm một làm việc bền chắc quản sự Diệp Thành. Nhường hắn sáng mai cưỡi ngựa trở lại truyền tin. Khoái mã từ kinh thành đến Vĩnh Thành. Sáng sớm xuất phát, khoảng chừng trạng vạng liền có thể đến. Nói cách khác, Diệp gia ở Vĩnh Thành người biết rõ liền có thể nhận được tin tức. Vị này quản sự tùy tùng Diệp Thường Cần hơn 30 năm. Cũng phi thường kích động. Muốn ban đêm cưỡi ngựa trở lại báo tin. Diệp Thường Cần suy nghĩ một chút. Vẫn là quên đi. Buổi tối quá không an toàn. Cũng không để ý này thời gian một ngày. Diệp gia sự tình. Ở trên phố truyền lưu. Mang tới Diệp Vũ Minh. Diệp gia chính là một môn năm tiến sĩ. Chính là những kia truyền thừa đã lâu thư hương môn đệ. Cũng không có như vậy huy hoàng thời điểm. Tất cả mọi người dồn dập hỏi thăm Diệp gia tình huống. Đợi đến nghe nói, Diệp gia tộc học tiên sinh dĩ nhiên là Vương Tử Kha, Lữ Sĩ Thanh, rất nhiều người cũng là bừng tỉnh. Diệp Vũ Minh mặc vào quan phục, cưỡi kiệu nhỏ tử đi tới Hàn Lâm Viện. Ngày hôm nay, hắn đến Hàn Lâm Viện, phát hiện những kia đồng liêu xem ánh mắt của hắn đều rất kỳ quái. Trên mặt mang theo thân thiện, thân cận vẻ mặt, nhìn thấy hắn cũng có cho hắn chào hỏi. Trong đó không thiếu nam, sáu phẩm quan chức, dĩ vãng hắn bởi vì dung mạo tuấn mỹ, đã từng được không ít người quan tâm. Thế nhưng, cũng chưa từng có nhiều như vậy người chủ động tới hướng về hắn chào hỏi. Thậm chí nhất thanh cao Hàn Lâm Viện học sĩ, Lý Minh Chiêu, tứ phẩm quan to, nhìn thấy hắn đều cho hắn mỉm cười gật đầu. Diệp Vũ Minh tâm trạng sáng tỏ, chính mình bốn cái đệ đệ, không chỉ có toàn đậu tiến sĩ. Còn ôm đồm đầu giáp ba vị trí đầu. Này mấy cái đệ đệ nhất định sau đó giúp đỡ lẫn nhau. Một bước lên mây. Ở những này Hàn Lâm Viện quan chức bên trong. Thân phận của chính mình nước lên thì thuyền lên. Diệp Vũ Minh cao hứng. Dĩ vãng nâng lên gia tộc của chính mình. Sẽ không mang đến cho mình chút nào vinh dự. Ngược lại sẽ ở người khác trên mặt phát hiện không dễ phát giác miệt thị. Hắn yêu tha thiết gia tộc của chính mình. Tộc nhân, mỗi lần nghĩ đến gia tộc thương nhân thân phận, cũng là rất bất đắc dĩ. Thế nhưng, lần này, hắn nhân vì gia tộc, bởi vì tộc nhân mà chịu đến người khác tôn kính, coi trọng, không có cái gì so với cái này càng tốt hơn. Diệp Thành đến Vĩnh Thành Diệp gia thời điểm, vừa giờ dậu bên trong, nhìn thấy Diệp Thành, Diệp gia nô bộc cũng biết là kinh thành đến tin tức. Nhìn thấy Diệp Thành phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Trong lòng bọn họ cũng là bồn chồn. Sẽ không là kinh thành có việc không tốt đi. Diệp Thành đem ngựa ném cho trong cửa nô bộc. Dẫn đi, cố gắng cho ăn, chạy một ngày. Vâng, Thành quản sự. Diệp Thành liền hướng Diệp Thần Khúc Sân chạy. Diệp Thành vừa đến Diệp Thần Khúc Sân. Diệp gia nghe được tin tức tộc người đã đến rồi một đống lớn. Diệp Thành đưa lên Diệp Thường Cần thư tín. Diệp Thần Khúc mở ra. Nhìn thấy bên trong chữ, mỉm cười gật đầu, chính là nói, Diệp gia ở kinh thành không sai. Còn có cái kia mấy đứa trẻ thi hội như thế nào đây? Được rồi, người đừng quỳ, đứng lên nói chuyện đi. Âm thanh đại chút, nhường các tộc nhân đều nghe một chút. Diệp gia tộc người, có không ít, là không muốn đi kinh thành. Diệp Thành nếu như mang đến chính là tin tức tốt. Có thể bỏ đi bọn họ không đi kinh thành tâm tư. Diệp Thần Khúc nghĩ như vậy. Diệp Thành đứng dựng đứng lên. Cao giọng nói rằng. Vũ Tề thiếu gia cao trung 2 giáp 3 tên. Vũ Văn thiếu gia cao trung đầu giáp 3 tên. Vũ Thiên thiếu gia cao trung đầu giáp 2 tên. Vũ Thành thiếu gia cao trung đầu giáp đầu tên. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.